Bảo bối của Nam Cung Tổng Tài. Chương 9, góc truyện audio.com. Tòa nhà Nam Cung, văn phòng làm việc của Nam Cung Thần, nếu nói về sự khoa trương thì văn phòng này đúng thật rất rộng, phòng nghỉ của anh trước đây giờ thành học học của Lăng Tâm Phi, phòng được anh cách âm rất tốt và có hệ thống camera do anh cho lắp đặt để thấy cô mọi lúc mọi nơi, dù hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa này cô không thể vào nếu không có hẹn trước. Bên ngoài văn phòng là tiếng nói ngăn cản của thư ký với một cô dáng vóc người cao, xinh đẹp quyến rũ. Sao tôi lại không thể vào? Cô gái quay lại trừng mắt lạnh lùng nhìn cô thư ký. Cô phải có hẹn trước với giám đốc, cô thư ký trả lời. Tôi gặp thần cũng phải thông báo qua cô sao? Cô mua bị đuổi việc, lòng Điền Ngọc trừng mắt quát cô thư ký. Nhưng, cô thư ký định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Long Điền Ngọc đẩy ra và bước nhanh vào phòng. Thần, em về rồi, Long Điền Ngọc dịu dàng nói. Xin lỗi tổng giám đốc cô ấy, thư ký hốt hoảng nói. Cô ra ngoài đi, Nam Cung Thần nhìn người trong ngực lên tiếng nói cô thư ký cô liền lui ra. Em về khi nào? Nam Cung Thần đẩy cô ra hỏi. Anh đuổi cô ta đi cư nhiên dám ngăn cản em. Long Điền Ngọc dỗi nói. Ở đớ là công ty. Nam Cung Thần lạnh lùng nói. Thần em rất nhớ anh. Long Điền Ngọc ôm anh từ phía sau, mắt cô dán chặt vào người anh. Ngọc anh nhắc lại đây là công ty. Nam Cung Thần gằng giọng lạnh lùng nói. Thần em yêu anh. Long Điền Ngọc thổ lộ và hôn tới tấp lên mặt anh. Một tiếng nôn nữa vang lên liền thu hút được sự chú ý của Nam Cung Thần, anh hốt hoảng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy lại vào phòng. Nam Tổng, Lăng Tiểu Thư dường như không được khỏe. Bước ra là một giáo sư nữ lên tiếng nói, hầu hết giáo sư của Lăng Tâm Phi anh đều đặc biệt chọn nữ giáo sư. Cô ấy làm sao, anh lo lắng hỏi dồn. Tôi không rõ, sắc mặt cô ấy rất xanh xao, còn hay nôn. Được rồi, cô về đi. Vâng, cúi đầu chào anh, giáo sư Phạm liền rời đi. Lăng Tiểu Thư là ai? Long Điền Ngọc lên tiếng hỏi. Em về đi, Nam Cung Thần lạnh lùng nói sau đó thì đi vào phòng. Phi Nhi, em làm sao? Anh lo lắng hỏi cô. Mặc kệ em, Lăng Tâm Phi trừng mắt anh, gắt gỏng nói. Phi Nhi, Nam Cung Thần dịu giọng gọi. Chị em muốn về nhà, về nhà. Lăng Tâm Phi uất ức nhào vào lòng Lăng Tâm Y khi thấy cô, vì sự anh nguy của cô, nên Nam Cung Thần đã nói cô còn người chị gái tên Lăng Tâm Y, mặc dù không nhớ nhưng cô có cảm giác quen thuộc về hình ảnh một người chị lúc nhỏ, nên liền chấp nhận được cô là chị gái mình. Mà lúc này khi nhìn thấy cô nước mắt của Lăng Tâm Phi liền rơi. Được chị đưa em về. Lăng Tâm Y không biết chuyện gì làm em gái mình khóc nhưng khi liếc mắt nhìn bên trong còn có một người phụ nữa, cô biết cô gái kia là ai, chính là mẹ gái không cùng dòng máu với Nam Cung Thần, cô đại khái đã biết chuyện gì. Liền đưa em gái rời đi, em về Long Điền ra đi, anh để lại câu lạnh lùng với Long Điền Ngọc liền đi. Long Điền Ngọc tức giận dậm chân, sau đó cũng rời đi. Tại chung cư mà Lăng Tâm Y đang sống, em không về cùng thiếu gia sao? Lăng Tâm Y cố ý thăm dò em gái. Không về, không về. Em ghét anh ấy, em muốn ở đa ấy với chị. Lăng Tâm Phi dùng rằng, giận dỗi nói. Phi Nhi, em đang ghen sao? Em yêu thiếu gia. Lăng Tâm Y nhìn em gái hỏi. Em không biết, không biết. Hích hích. Lăng Tâm Phi uất ức nói, nước mắt lại lưng tròng. Được ngoan, Phi Nhi không khóc. Lăng Tâm Y đau lòng ôm cô vào lòng an ủi cô. Chị, gần đây em ăn không tiêu, ăn xong rồi lại nôn ra hết. Em muốn ăn cơm chiên trứng lúc nhỏ chị hay làm cho em. Lăng Tâm Phi sụt xịt mũi nói, em nhớ sao, góc truyện audio.com, ngạc nhiên hỏi cô, không biết nhưng em hay nhìn thấy mình lúc nhỏ, có chị, ngoài ra không biết gì nữa. Cô ngây thơ đáp, ngoan, được rồi, em vào phòng nghỉ, khi nào xong chị gọi em. Dỗ dành cô xong thì Lăng Tâm Y lấy ra điện thoại của cô vấp reo nãy giờ. Thuộc hạ nghe, cô ấy đâu, giọng nói đầy mệt mỏi và lo lắng của Nam Cung Thần qua điện thoại. Con bé khóc rất nhiều, tôi sẽ đón cô ấy. Anh quả quyết, không, chủ nhân hãy giải quyết chuyện của mình đi, tôi đã cảnh cáo người đừng tổn thương con bé. Giọng Lăng Tâm Y càng lạnh hơn chất vấn anh, tôi không có, anh khẳng định, người yêu Phi Nhi không, tôi sẽ cưới cô ấy. Nam Cung Thần yên lặng một lúc thì lên tiếng, vậy tôi chờ người giải quyết những phụ nữ sẽ làm tổn thương con bé xong rồi hãy nói. Lăng Tâm Y nói xong thì tắt máy, mặc dù Nam Cung Thần là người cứu cô cũng là chủ nhân của cô, nhưng cô thề cô sẽ không để ai làm tổn thương Lăng Tâm Phi. Nam Cung Thần nhìn căn hộ thứ 14, anh biết tâm ảnh nói được làm được dù cho anh có đồng ý hay không cô là sát thủ do anh huấn luyện đơn nhiên anh hiểu cô. Vụ việc Lâm Y Vân hãm hại Lăng Tâm Phi anh cũng thấy rõ, nể tình Lâm Y Vân theo anh cũng lâu anh có thể tha mạng, nhưng tâm ảnh khác cô ấy khiến Lâm Y Vân sống không bằng chết cho người liên lục hãm hiếp cô ta, còn hủy đi một bên mặt của cô ta, không dừng lại ở đó, tâm ảnh còn để cô ta sống như không sống mà chết cũng không xong. Cách chương.